Các bạn đang nghe chuyện Quan Thuật của tác giả Cẩu Bảo Tử. Chuyện được đăng trên website truyện.mútvn.com. Chương 3: Con đường khó đi. Thực ra trong lòng Tần Chí Minh cũng rõ, cái thôn đập thiên thủy đó quả thật là một khúc xương khó nhằn. Nếu không thì một chiếc bánh to rơi xuống như vậy, trong khi tất cả nhân viên, phó chủ nhiệm, chủ nhiệm ở thị trấn Lâm Tuyển cộng lại cũng phải đến vài chục người, tại sao lại chẳng có ai dám đứng lên nhận cơ chứ? Bởi vì nơi đó quả thực đáng sợ, dùng từ khủng khiếp để hình dung thì cũng chưa diễn tả hết được. Hơn nữa, lần này lại thêm việc chủ tịch Ngô treo cổ tự tử, khiến cho mọi người tự nhiên đem việc ông ta tự tử gắn với tình hình phức tạp tại đập Thiên Thủy. Mà nói không chừng cái chết của chủ tịch Ngô có liên quan đến đập Thiên Thủy là thật. Do đó lại càng chẳng có ai dám tiếp nhận quả bom này. Đập Thiên Thủy nằm ở vị trí cao hơn 1.000 mét so với mặt nước biển. Phía trên còn có một cái đập nước rất lớn nên mới gọi là đập Thiên Thủy. Nằm cách thị trấn Lâm Tuyền khoảng 30 cây số, khoảng cách đó cũng không phải là quá xa, bởi vì đến nơi đó chỉ có một con đường bùn đất nhỏ rộng khoảng 5 mét. Nghe nói nó được làm từ hồi xây dựng đập Thiên Thủy vào thời kỳ của những năm 60, trải qua mấy chục năm bị sụt lún thì con đường này trở nên không còn bộ dạng gì nữa. Những đoạn đường ngoằn nghèo như đường rắn bò gọi là con đường bùn đá, nhưng thật ra chẳng mấy khi bắt gặp đá vụn trên đường mà hầu như đều là bùn đất. Trời nắng đi xe trên con đường này thì giống như đang ngồi kiệu, còn trời mưa thì hầu như không dám đi, bởi vì mặc dù xe đã được hãm nhưng bánh xe vẫn có thể trượt đi vài mét. Nếu không cẩn thận thì chắc chắn sẽ bị lộn xuống vực sâu hơn ngàn mét mà trở thành liệt sĩ. Liệt sĩ tuy nói là được nhận tiền trợ cấp, nhưng xuống âm phủ rồi thì cũng đâu có thể hưởng thụ được. Thêm nữa, con đường cũng không hề thông suốt, đoạn thì quanh co, đoạn thì khúc khuỷu. Thỉnh thoảng có những hòn đá to lại rơi từ trên vách núi xuống, đập xuống như trời giáng. Nếu không cẩn thận thì xe bị đập hỏng, người tử vong. Đến ngay như đi bộ đến thị trấn Lâm Tuyền, thỉnh thoảng cũng có người bị đá rơi trúng mà bị thương. Một lượt đi, một lượt về, chắc cũng phải mất gần 5 tiếng đồng hồ. Bởi vì trên con đường này có quá nhiều gò nhỏ chắn ngang giữa đường, vì vậy mà chi phí để sửa chữa thì vô cùng kinh khủng. Nếu chỉ dựa vào một huyện nghèo nàn như huyện Ngư Dương để sửa thì cần chi phí ước tính khoảng hơn chục triệu nhân dân tệ. Điều này quả thực là không tưởng. Chính phủ những nhiệm kỳ trước không phải là chưa từng làm gì, chủ yếu là không có tiền thì cũng chẳng có biện pháp gì. Vì vậy, cuối cùng thì chỗ này đào một tí, chỗ kia bới một tí. 10 năm nay, mỗi năm sửa lắt nhắt một ít, nên chẳng có chút tiến triển nào. Chính quyền huyện Ngư Dương lúc ấy đã có kế hoạch rời đi toàn bộ nhân dân ở đập Thiên Thủy đến thị trấn Lâm Tuyền để lập một thôn mới. Nhưng tính đi tính lại thì đập Thiên Thủy cũng không phải là một thôn nhỏ, toàn bộ cũng phải có đến hơn chục ngàn nhân khẩu với mấy ngàn hộ. Nếu như tiền hỗ trợ cho mỗi hộ gia đình là 30.000 tệ thì cũng phải cần đến vài chục triệu. Con số này suýt nữa nằm trong mấy vị ủy viên đảng ủy lúc bấy giờ phải lên cơn sốt rét. Nhưng hơn nữa còn nhiều vấn đề lớn khác như bố trí chỗ ở, ruộng đất đã khiến cho cuộc họp thường vụ huyện ủy về sau không còn dám đề cập đến chuyện di rời thôn đập Thiên Thủy nữa. Tuy nhiên, đập Thiên Thủy còn là một vùng đất cách mạng, mấy vị lãnh đạo huyện cũng không dám xóa bỏ nó, bởi vì trong thời kỳ trước giải phóng, đập Thiên Thủy từng là nơi mấy vị tướng ẩn nấp, đánh du kích với quân Quốc dân đảng, tiêu diệt bọn thổ phỉ. Bây giờ, người ta chưa chắc còn nhớ đến đập Thiên Thủy. Nhưng nếu thật sự bỏ nó vào quên lãng, mà có người đến mách với mấy vị lão tướng luôn nhớ chuyện xưa kia, thì người ta chỉ cần hừ một câu thì chiếc mũ quan của chủ tịch huyện chắc chắn cũng sẽ bị bay mất. Hơn nữa, nếu may mắn, con đường nát đó còn dẫn mấy vị tướng quân tới, chắc chắn sẽ có thêm vài triệu tệ rồi. Do đó, hiện tại hình thành nên một cục diện lưỡng nan. Cái thôn đó giống như một khúc xương đã bị róc hết thịt, vứt đi thì tiếc mà ăn thì vô vị. Hơn nữa, dân ở cái xó đó rất kinh khủng, chỉ cần một lời bất hòa thôi cũng có thể động quyền, động đao, động côn được. Chuyện chém thương người thì vẫn có lúc xảy ra, nhưng thường giải quyết trong phạm vi thôn mà thôi, cũng chưa có ai phải làm cho cảnh sát thị trấn đến cả. Hình như từ khi giải phóng đến nay, điều này đã được hình thành theo quy ước. Có lẽ đây chính là quy tắc ngầm của đập Thiên Thủy. Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến cho huyện Ngư Dương không dám bỏ mặc nó. Bạn cứ thử ngẫm coi, nếu như bỏ mặc thật thì sẽ có ngày dân kéo đến phá tường, rào vây, đánh ủy ban thì thật là nguy hiểm. Con đường nát cũng khiến cho nơi này trở nên vô cùng nghèo khó. Thu nhập trung bình cả năm của mỗi hộ chưa đến 300 tệ, tương đương với tiền lương tháng lúc đó của người đứng đầu thị trấn là Bí Thư Tần. Bí Thư Tần, ông xem như thế này có được không? Thành lập một tổ công tác đóng quân luôn ở đập Thiên Thủy, tạm thời làm thay công việc của trưởng thôn, cho đến khi chọn được trưởng thôn thì thôi. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị trấn Tiếu Hòa đưa ra lời đề nghị. Ừ, được đấy, chẳng phải đã từng nói người đông lực lượng nữa sao? Thị trấn Lâm Tuyền chúng ta bố trí một tổ chuyên môn ở đập Thiên Thủy thì hiệu quả sẽ tốt hơn, Thiết Thác nói thêm vào. Tần Chí Minh có chút buồn bực. Phải biết rằng Thiết Thác và Tiếu Hòa bình thường quan hệ không được tốt, thế mà lúc này lại giống như đang đứng trên cùng một chiến tuyến vậy. Chẳng lẽ trong này có thủ đoạn gì chăng? Tần Chí Minh nghĩ ngợi một lúc, cũng cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện được. Ừ, biện pháp này hay lắm. Tiếp theo thì phải sắp xếp nhân viên vào tổ công tác. Tôi thấy nên lập tổ công tác 3 người, đặt tên là tổ công tác tại đập Thiên Thủy. Đại ngộ dành cho tổ trưởng là cấp tổ, giống như các tổ ở thị trấn chúng ta. Nếu như làm tốt thì đề bạt lên chức phó chủ nhiệm như lời lãnh đạo huyện đã tuyên bố, Tần Chí Minh nói. Đối với đề nghị này thì toàn thể đảng ủy đã nhất trí thông qua, do chủ nhiệm phòng đảng chính quyền Vương Nguyên Thành, đại biểu dự thính ghi biên bản, đã hình thành một văn bản có hiệu lực. Thực ra trong lòng những người này đều có một chiếc bàn tính, vẫn đang tính cách cách. Để có thể đề bạt lên chức phó chủ nhiệm thì đối với ở thị trấn mà nói thì ít nhất cũng phải là phó chủ tịch. Chuyện tốt như vậy, theo lý mà nói thì mọi người đáng lẽ phải tranh nhau vỡ đầu mới phải, mà một số vị phó chủ tịch có quan hệ với các vị đang đương chức cũng phải đau đầu. Bởi vì nếu như có người giải quyết được công việc tại đập Thiên Thủy thì bí thư, chủ tịch huyện sẽ thực hiện lời hứa đề bạt cho lên chức phó chủ nhiệm. Như vậy những người đang ngồi ở ghế như phó chủ tịch gì gì đó sẽ không phải sợ có người đến làm dịch chuyển vị trí của mình. Phải biết rằng ngoài khu nội thị của huyện Ngư Dương ra thì thị trấn Lâm Tuyền cũng là chỗ ngon lành nhất trong số gần 20 xã và thị trấn còn lại. Có thể leo lên được chức phó chủ tịch ở cái thị trấn này xem ra cũng là không tồi rồi. Nếu chuyển chỗ tiếp thì chính là lên làm phó hoặc trưởng phòng của một phòng nào đó trên huyện. Nếu như phải chuyển đi đến các xã hoặc thị trấn khác thì cũng giống như việc quan lại ngày xưa bị giáng chức và phải đến một nơi xa. Các vị trong đảng ủy đương nhiên là không sợ, bởi vì cho dù có một người nào đó được đề bạt lên chức phó chủ tịch thì cũng chẳng thể làm lung lay được vị trí của họ trong đảng ủy. Nhiều nhất chỉ là vị phó chủ tịch đen đủi nào đó phải rời bỏ chiếc ghế của mình là xong. Tuy nhiên, quan hệ trong nội bộ chính quyền của thị trấn cũng hết sức phức tạp. Mấy vị phó chủ tịch nhưng không nằm trong đảng ủy với mấy vị trong đảng ủy thì cũng đều có dây mơ rễ má với nhau, hình thành nên một mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp, giống như nhổ một sợi tóc mà có thể làm rung động cả toàn thân vậy. Ví dụ, nếu như yêu cầu thân tín của phó bí thư đảng ủy thị trấn Thái Đại Giang, cũng chính là phó chủ tịch quản lý xây dựng đô thị Tiếu Trường Hà, phải chuyển đi vị trí thì vị ủy viên đảng ủy Thái Đại Giang chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ gì, bởi như vậy chẳng khác nào chặt đứt một cánh tay của lão. Điều kỳ lạ là các vị ủy viên đảng ủy chẳng hề lo lắng chút nào, bởi vì họ không tin người tài ấy lại có thể giải quyết được tình hình tại đập Thiên Thủy. Vì vậy cái chức phó chủ nhiệm kia căn bản chỉ là một bánh vẽ mà thôi. Cũng giống như ánh trăng trên bầu trời vậy, có thể ngắm nhưng ai có thể hạ xuống được đâu. Vì vậy mà chuyện về tổ công tác mới được toàn bộ phiếu thông qua nhẹ nhàng như vậy. Hết chương 3. Chuyện được đăng trên website chuyện.mútvn.com. nhấn subscribe để update chuyện audio mới nhất.